Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 510 Big Data đáng sợ. Đối với Tesla xây xưởng sự tình, Chu Vũ Kiệt tự nhiên rõ ràng. Quốc nội thật ra sớm tại 5 năm trước cũng đã cùng Musk tiến hành tiếp xúc. Đàm phán vài năm không có tiến triển cũng là bởi vì độc tư vấn đề. Musk muốn độc tư, nhưng này làm trái trong ngoài nước tư xe hơi ngành nghề đầu tư Pháp. Nhưng quốc nội đám này xe điện phẩm bài quá không có ý chí tiến thủ rồi. Quốc gia hàng năm bỏ vốn 10 tỷ tiến hành phụ cấp. Kết quả làm ra xe điện một cái so với một cái cảm động lòng người. Có cái trò cười chính là Nhã Địch ra một cái cao cấp xe chạy bằng bình điện. Bay liên tục quả nhiên tiêu diệt đương thời bình thường nguồn năng lượng mới xe điện. Vì vậy, vì quốc nội xe điện phẩm bài nhanh chóng trưởng thành, Trung ương quyết định sửa đổi thập niên 80 định ra ngoại thương đầu tư chuẩn nhân đặc biệt quản. Lý biện pháp, tại vốn có quy định xe hơi cả xe chế tạo bên trong phương cỗ so với không thua kém 50% trên căn. Bản, tăng lên, trừ chuyên dụng xe, nguồn năng lượng mới ngoài xe, hoàn toàn chính là vì Tesla vào sân mà phục vụ. Này không phải là bởi vì Tesla quá trâu bò, mà là bởi vì quốc nội đồng hành quá hố cha rồi. Quốc gia muốn dựa vào lấy nguồn năng lượng mới xe hơi thực hiện xe hơi ngành nghề đường ngoằn ngoèo. Qua mặt xe, tự cần phải dẫn nhập kẻ địch mạnh mẽ. Chu Vũ Kiệt không có hứng thú, nhưng dưới đài người có thể náo nhiệt lật. Trước trên phố sớm có tin đồn, Tesla sẽ tiến vào quốc nội sinh sản. Nhưng bởi vì cổ quyền vấn đề vẫn không có nói tốt mà lúc này đây Musk nói tương đương với quan. Tuyên, những người ái mộ tự nhiên kích động không thôi. Bất kể là Apple vẫn là Tesla, đều có vô số người ái mộ. Tuy nói đối thoại loại này tiết mục dưới đài người không nên đặt câu hỏi. Nhưng không ít người vẫn là giơ tay lên muốn nhảy thử. Musk cũng tương đối khá nói chuyện. Tùy ý điểm một người. Bị hỏi sẽ ở nơi nào xây dựng, lúc nào có khả năng chính thức giao hàng. Musk cười trả lời, trước mắt đã tại cùng quốc nội mấy thành phố lớn tiến hành đàm phán. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, cho tới chính thức giao hàng. Thời gian cụ thể ta liền không cho được rồi. Ta bản thân cũng hy vọng càng sớm càng tốt. Dưới đài cũng không thiếu người muốn đặt câu hỏi những vấn đề khác, đều bị Musk từng cái trả lời. Có chút là liên quan tới Tesla, có chút là liên quan tới SpaceX, đáp mấy vấn đề sau. Musk lập tức đình chỉ trả lời cử động, trở lại đối thoại hiện trường. Hắn tới tham gia Internet Đại hội, thật ra cũng là mượn cơ hội này công bố một ít tin tức cùng với một ít tương lai hoạch định. Nhưng thời gian có hạn, nếu không chính là quá không tôn trọng Chu Vũ Kiệt rồi. Chu Vũ Kiệt cũng không có để ý. Nói tiếp. Musk tiên sinh, nghe nói ngươi lại mới mở một công ty, gọi là Neuralink, thần kinh liên tiếp. Đúng, Musk gật gật đầu nói. Đây là một nhà đặc biệt nghiên cứu não cơ tiếp lời công ty mới. Chúng ta thử nghiên cứu một loại tấm chip, sau đó có thể cắm vào người đại não. Tấm chip có thể thông qua sóng điện não hoặc là những nhân tố khác tới gom tin tức. Sau đó truyền cho phụ cận tiếp nhận trang bị. Từ đó đối với chung quanh trí năng dụng cụ tiến hành khống chế. Oa oa, chấm ngoặc kép, dưới đài lại vừa là một mảnh xôn xao. Nếu đúng như là những người khác tại trường hợp công khai nói lời như vậy. Phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn là điên rồi. Nhưng những lời này là Musk nói. Hiện trường người cảm giác mình điên rồi. Bởi vì loại kỹ thuật này nếu như thực hiện, đó cũng quá ma huyễn rồi. Nhưng Musk có thể hay không thực hiện, bọn họ thật đúng là không dám trực tiếp phủ định. Tương tự với The Matrix cái loại này thiết lập. Chu Vũ Kiệt hỏi, Musk cười nói, ta ý tưởng có lẽ so với The Matrix còn muốn khóc. Nhưng bây giờ cách này một bước còn rất sớm, tạm thời vẫn không thể báo cho biết người ngoài. Dưới đài không ít người sau khi nghe thất vọng. Bọn họ thật ra cũng không phải lập tức yêu cầu thể nghiệm đến gì đó kỹ thuật cao sản phẩm hoặc là phục vụ. Bọn họ bây giờ muốn biết rõ chính là ma sĩ tưởng. Này vừa có thể để kích thích bọn họ tư tưởng trần nhà. Cũng có thể nổ mạng lưới. Trở thành tin ở dòng đầu. rất có ý tứ hạng mục. Có lẽ ta cũng sẽ đầu tư thử một chút. Chu Vũ Kiệt ổn định nói. Ở kiếp trước, Mars thật lấy được thành tích nhất định. Nghe nói thần kinh liên tiếp công ty đem một cái tấm chip trồng vào heo trong đầu. Phần sau heo một ít nhu cầu thật đúng là bị phụ cận máy tính lấy được lấy. Tỷ lệ thành công cao vô cùng. Bất quá theo Chu Vũ Kiệt đều biết, cái này tấm chip còn không có trâu như vậy so với có thể đọc đến người tư tưởng. Trong này kỹ thuật lòng cốt cũng là xử lý dữ liệu. Đơn giản tới nói, chính là trước lấy heo tới coi như đối tượng thí nghiệm. Thật sớm đem tấm chip cắm vào đi vào. Tấm chip tác dụng chính là lấy được óc heo bên trong bất đồng tần số cùng với cường độ sóng điện não. Sau đó ghi xuống. Nữa đối so với đương thời phát sinh một tần số sóng điện não thì heo đang làm gì? Tìm kiếm gì đó. Đồng thời khảo sát nhân viên cũng sẽ dùng đủ loại đồ vật tới khảo sát heo. Tỉ như cho ăn ngon. Không thể ăn thức ăn. Để cho heo hài lòng. Để cho heo sợ hãi. Để cho heo thống khổ. Những thứ này chỉ là quá trình. Bọn họ yêu cầu là để cho heo biết rõ tiếp đó sẽ có cái gì. Sau đó gom tín hiệu. Nghe tương đối đơn giản. Nhưng số này theo cũng là phi thường phức tạp. Hơn nữa rất dễ dàng sai. Một khi sai lầm rồi. Cách tính tựu khả năng hoàn toàn sai lầm. Yêu cầu bắt đầu lại. Liền óc heo sóng điện tin tức đều cần gom. Khảo sát mấy năm mới có thể hoàn thành. Chứ đừng nói chi là nói người rồi. Đây không chỉ là chỉ số thông minh chênh lệch vấn đề. Mà là bởi vì người thu nạp kiến thức, dục vọng quá nhiều, tư tưởng hội phức tạp nghìn lần vạn bội phần. Nhưng chỉ là từng bước tới mà nói. Tỉ như muốn phân biệt người một ít cơ sở chỉ thị. Thông qua nữa thân thể con người động tác tới coi như tham khảo. Cũng có khả năng, bởi vì làm người đang suy nghĩ gì thời điểm, thân thể cũng sẽ có đối ứng phản ứng. Loại hành vi này thậm chí mình cũng không biết, nhưng cũng là có quy luật. Cũng liền nói, là có thể thông qua số liệu phân tích ra được. Đương nhiên, thân thể phản ứng gì, cũng phải cần nhìn từ nhỏ văn hóa cùng với khu vực tính giáo dục hoặc là tiên thiên thói quen quyết. Định, này tạo thành thân thể phản ứng tại toàn cầu trong phạm vi sẽ có rất nhiều loại khác. Vì vậy hội gia tăng xử lý dữ liệu độ khó. Bất quá độ khó về độ khó, vẫn có khả năng thực hiện. Đây chính là Big Data đáng sợ. Theo ngang phân tích tới nói, phân tích vô số người số liệu có khả năng sửa sang lại ra phổ biến quy luật. Theo từ trên xuống dưới đến xem, thời gian dài gom cá nhân số liệu, cũng là có thể phân tích ra được cá nhân quy luật. Cái này thì tương tự cùng trí năng xe hơi tinh khiết thị giác không người lái. Theo thời gian đưa đẩy, có thể tham khảo số liệu càng nhiều, hiệu quả càng ngày sẽ càng tinh chuẩn. Cho nên nếu như một ngày nào đó, người thật có thể thông qua trong đầu tấm chip tới khống chế chung quanh hết thảy. Cũng không phải là nói vớ vẩn. Tấm chip có lẽ không thể trực tiếp biết rõ người đang suy nghĩ gì. Nhưng lại có thể căn cứ gián tiếp sóng điện não số liệu tới so sánh bảng Big Data kho tới phân tích. Ra được, nếu như này một loại sản phẩm chân thực phát hiện thương nghiệp hóa. Căn cứ những số liệu này, máy vi tính có thể không thể xuất hiện tư tưởng. Đều là ẩn số, mà khống chế những số liệu này công ty, sẽ trở thành vì sao tồn tại. Thật là khó có thể tưởng tượng. Big Data cường đại, cũng không phải là ở chỗ phân tích tiêu phí thói quen mà thôi. Mars cũng không có để ý Chu Vũ Kiệt mà nói. Quá nhiều người muốn sao chép hắn buôn bán hình thức, nhiều một cái người cũng không kỳ quái. Chứ đừng nói chi là não cơ tiếp lời loại này ngay cả chính hắn đều không xác định buôn bán kỹ thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.